Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 17 liên quan tới thuấn di. Hạ, người phải để cho địch nhân ứng phó không kịp, mà không phải làm cho mình cũng ứng phó không kịp. Phải để cho địch nhân ứng phó không kịp mà, không phải làm cho mình ứng phó không kịp. Ruri suy nghĩ lấy Minato nói, cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng là Ruri chính mình cũng không phải lão tài xế. Thuấn di liên tục nhanh chóng quá lâu mình cũng không nhớ rõ ở đâu. Hơn nữa Ruri thói quen dùng con mắt chắc chắn tình huống bốn phía. Thuấn di thời gian cũng sẽ lơ đãng xem trước liếc mắt thuấn di vị trí chắc chắn thoáng cái. Đây là thân là người bình thường lúc thói quen. Không giống ninja, đều luyện được phản xạ có điều kiện. Theo bản năng là có thể đón đỡ ám khí. Không có sự nghiệp tình huống dưới nghe âm thanh biết vị trí là có thể công kích. Những thứ này Ruri đều không biết à. Ruri cũng không phải ninja. Cái này thời gian Kosai nói chuyện. Ruri hắn mặc dù kiếm thuật rất không tệ. Nhưng là kinh nghiệm thực chiến gần như là không. Đối với ninja làm chiến kỹ đúng dịp cũng không có chút nào biết. Khoảng thời gian này Kosai cũng là nhìn ra. Ruri là thiếu thực chiến loại hình. Ừ. Làm nhiệm vụ nói ngược lại có thể thật nhanh tăng thực lực lên đây. Giống vậy trình độ thực lực, ta cảm thấy cho ta bây giờ có thể đánh mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp ta 2 cái, 3 cái, thậm chí, Obito cũng phân hưởng chính mình kinh nghiệm, nhưng là đệ tam cũng sẽ không nhượng Ruri rời đi thôn đi. Minato nói, hắn còn không biết rõ Ruri trước đây không lâu vừa vặn lừa dối qua Sarutobi sự tình. Còn lấy là Ruri cùng hắn bạn gái là một dạng tình huống đây. Ra thôn có rất nhiều nguy hiểm. Phải biết rõ Ruri ngươi bây giờ nhưng là mỗi cái thôn chủ yếu mục tiêu đây. Rất nhiều ninja đều canh giữ ở Konoha bên ngoài chờ ngươi tin tức. Bên ngoài mơ ước Ruri đại tiểu. Thế lực cũng không ít. Minato gần đây đều thuận tay thu thập 2 làn sóng không mở mắt muốn đến Konoha hỏi dò Ruri tin tức. Tạp ngư. Cũng không biết là ai đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lợi hại như vậy, cư nhiên còn có người chờ ta ra ngoài muốn đánh cướp ta. Vậy thì càng muốn đi ra ngoài. Ruri nói, Sanji, đây là suy luận gì? Minato là hoàn toàn không đoán ra Ruri. Ta cũng không muốn bị một đám người nhìn chăm chú lấy. Dứt khoát đi ra ngoài chơi một chút, để cho bọn họ tới tìm ta tốt. Ruri ý nghĩ rất tiêu sái. Nhưng Minato cảm thấy cái này rất tùy hứng. Tại trong thôn luyện tập thoáng cái thời không gian nhẫn thuật không tốt sao? Hiện tại chính là trong lúc chiến tranh. Rời đi thôn nói quá nguy hiểm. Minato khuyên can. Hắn còn chỉ lấy Ruri ở lại trong thôn. Nếu là có nguy hiểm gì Ruri có thể làm báo động khí tác dụng bảo vệ thôn. Ngoài ra chính là Kusinai sự tình. Minato cũng không muốn Ruri rời đi. Hả? Tốt lắm. Ngày mai có rảnh không? Người chỉ điểm ta thoáng cái thời không gian nhẫn thuật sử dụng kỹ xảo. Ruri cũng không có nói. Tiếp rời đi thôn sự tình. Ừ. Lần này nhiệm vụ sau đó đại khái phải tại trong thôn nghỉ ngơi 1 tuần lễ thời gian. Sáng sớm ngày mai trên 8 điểm ở chỗ này. Ta sẽ giao cho ngươi như thế nào chính xác sử dụng thời không gian nhẫn thuật kỹ xảo. Minato cao hứng, cười lên thật ấm áp. Vậy ta trước hết đi giao nhiệm vụ. Ngày mai gặp, ừ, ngày mai gặp, Ruri phất tay một cái. Ta đi trước, Kakashi cũng nhàn nhạt nói tiếng. Chuẩn bị rời đi, nhiệm vụ mệt lắm không? Ruri thuận miệng hỏi một câu. Có chút, Kakashi trả lời. Bất quá vẫn là tại bản đại gia dẫn dưới hoàn mỹ hoàn thành. Obito giận xuất sắc tồn tại cảm giác. Hả? Không trách Kakashi cảm thấy mệt mỏi đây. Nguyên lai người giúp rất nhiều trở ngại đây. Ruri một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sanji. Obito mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ai? Ruri sao Kun thế nào biết rõ? Jin cũng rất giật mình bộ dáng. Đoán. Dĩ nhiên liền luôn luôn sở trường chiến trường phân tích Kakashi đều cảm thấy mệt mỏi. Những lời ấy rõ ràng nhất định là ngoài ý. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Ruri liếc mắt nhìn Obito. Kia khinh bỉ nhãn thần thật sâu đau nhói Obito tâm. Còn không rõ ràng sao? Trừ một cái ở cuối xe. Luôn không khả năng là Minato cùng Jin sẽ làm loại sự tình này chứ. Ừ, rất đặc sắc suy luận. Rất dán hợp chân nghĩ. Kakashi biểu đạt tán thưởng. Này cũng có thể đoán được. Jin vẫn là rất không tưởng tượng nổi bộ dáng. Obito, ngoặc kép, các ngươi những thứ này tâm hồn đen tối. Ta đi trước, chào phúng một lớp Obito. Kakashi không biết rõ vì cái gì tâm lý mặc danh sảng. Cả người mệt mỏi đều giảm bớt mấy phần. Vậy ta cũng đi, Jin cũng cáo biệt, chúng ta cùng một chỗ. Obito chuẩn bị cùng Jin cùng đi. Chờ đã, Ruri kéo Obito, ta có lời cùng ngươi nói. Obito nhìn chung quanh, cùng ta có cái gì nói. Ruri cảm thấy cái này thời gian Obito vẫn là rất khả ái nha. Vì vậy nói, người ưa thích Jin. A. Obito nhất thời bị dọa sợ đến luống cuống tay chân. Ngươi nghe ai nói? Nhìn thấy, ngươi không biết rõ ta có cái ngoại hiệu kêu nhìn kỹ tương lai mắt sao? Ruri cảm thấy khi dễ loại đần độn là rất thú vị một chuyện. Nhìn kỹ tương lai, vậy ta cùng Jin cuối cùng thế nào? Obito tiếp nhận năng lực không tệ. Chú ý điểm chính cũng rất phù hợp người thiết lập. Chung một chỗ. Đáp án này thật là phải nhượng Obito sảng đến bay lên. Nhưng là hắn chợt nhớ tới Kakashi đây. Hắn sau đó sẽ như thế nào? Jin thường thường chú ý Kakashi. Đây là Obito phi thường bị thương một điểm. Ưa thích hắn nữ hài tử quá nhiều. Cho nên dứt khoát độc thân. Ai? Còn có thể như vậy? Bất quá tốt như vậy à? Kakashi như thế nào đi nữa được nữ hài hoan nghênh đều không quan hắn Obito chuyện. Hắn chỉ cần Jin, ta cùng Jin, thật sẽ ở cùng một chỗ. Obito vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ừ, biết, ta chiêu bài có thể vang dội. Vừa vặn Minato không đều nói sao. Bên ngoài thôn có không ít người đều muốn ta cho bọn hắn một cái dự ngôn đây. Bị dọa sợ đến ta đều không dám rời đi thôn. Ruri cười nói, ha ha ha, không liên quan, nếu là có người dám đánh ngươi chủ ý ta sẽ giúp ngươi. Ta nhưng là tương lai Hokage đây. Obito lời thề son sắt nói, ân, nhớ ngươi hôm nay nói chuyện liền có thể. Bất kể nói thế nào, loại đần độn đều phải so với người thông minh càng khả ái à. Ừ, ta sẽ, vậy ta đi trước, Obito cao hứng rời đi. Bước đi đều là hoạt bát. Cái kia kêu gì nữ hài tử sẽ cùng vừa vặn cái kia kêu Obito cuối cùng chung một chỗ. Cô sai hỏi. À, không biết rõ à, Ruri cũng không chắc chắn à. Vậy ngươi còn cái này nói như vậy. Cô sai không minh bạch Ruri lại muốn làm gì. Obito quá sợ. Chi nữ hài liền muốn lớn mật điểm nha. Một lần không được hai lần. Hai lần không được ba lần. Không thử một chút thế nào biết rõ đây. Cho nên ta trước cho hắn một chút lòng tin. Còn như có được hay không liền muốn xem duyên phận. Ruri chỉ là cho Obito một phần lòng tin. Còn như có thể hay không cùng Jin có cái gì tính thực chất tiến triển vậy thì không biết rõ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.